Rể quý trời cho, chương 93, đây là xe hơi của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Vũ Tinh nhìn những người phục vụ đầy hoài nghi, cô không ngờ rằng cô ta vừa đến chế nhạo Hứa Bích Hoài vài câu, những người phục vụ này đã định đuổi cô ta đi. Các người mù à? Hai người bọn họ mà là khách quý cái gì? Tôi đây mới là khách quý của các người, nếu các người dám đuổi tôi đi, ta sẽ bảo ông chủ đuổi hết các người đi. Hồ Vũ Tinh hung hăng nói. Những người phục vụ hoàn toàn không coi trọng cô ta, vừa nãy ông chủ mới của họ đã bàn giao, hai người ngồi ở đây là hai vị khách quý lớn nhất trong cửa hàng của họ, dù đắc tội ai cũng không thể đắc tội với hai người họ. Xin đừng gây rắc rối không đáng có ở đây, chúng tôi vừa nhận được chỉ thị của ông chủ là mời cô ra ngoài. Người phục vụ chính lên tiếng. Sau đó, một vài người bước tới đưa Hồ Vũ Tinh ra ngoài. Hồ Vũ Tinh ngay lập tức chống cự, hét lên. Các người điên à, tôi đây là khách quen của các người làm như vậy sẽ mất đi một vị khách rất quan trọng, hai người bọn họ cũng chỉ là hai người kém cỏi, ăn xong bữa cơm này, phỏng chừng cả đời cũng không tới đây ăn nữa. Đừng nói nhảm nữa, nếu cô không tự mình ngoan ngoãn đi ra ngoài, đừng trách chúng tôi vô lễ. Người phục vụ chính sốt ruột nói. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều hả hê nhìn Hồ Vũ Tinh, Hứa Bích Hoài cảm thấy đây chính là quả báo của Hồ Vũ Tinh, còn Lâm Thanh Diện thì biết đây là ý của ông Độ. Tất cả các người mau dừng lại, để tôi xem ai trong các người dám động vào tôi, chồng tôi là Vương Mậu, nếu các người động vào tôi, chồng tôi sẽ không buông tha cho các người. Hồ Vũ Tinh hét lên, những người phục vụ đó hiển nhiên không biết Vương Mậu là ai, thậm chí có biết cũng không sợ. Lúc này, Lâm Thanh Diện nhìn những người phục vụ, ra hiệu cho họ dừng lại, những người phục vụ thu tay về. Chúng tôi không sao, mọi người có thể đi làm việc của mình, đừng lo chuyện ở đây. Lâm Thanh Diện nói. Vài người phục vụ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Hồ Vũ Tinh đứng yên tại chỗ, lúc đó cô ta còn không thấy Lâm Thanh Diện nháy mắt với những người phục vụ, nên giờ cô ta cứ nghĩ những người phục vụ đó nghe đến tên Vương Mậu thì sợ hãi. Cô ta lộ rõ vẻ đắc ý, nghĩ thầm bạn trai của mình thật lợi hại, anh có thể khiến mọi người sợ hãi chỉ bằng cách nói tên anh. Cô ta tiếp tục nhìn về phía Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện, ngẩng đầu lên, nói. Những kẻ không biết tốt xấu này muốn đuổi tôi ra ngoài, thật là nực cười, các người đã thấy rồi đấy, tôi vừa nói tên bạn trai mình, bọn họ đều sợ hãi bỏ chạy. Cả Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều cười, Hứa Bích Hoài nói. Bạn trai của cô thật là lợi hại. Hồ Vũ Tinh không biết Hứa Bích Hoài đang cười cô ta, vẫn đầy đắc ý, nói. Đúng vậy, tốt hơn nhiều so với người chồng phế vật của cô. Hứa Bích Hoài không muốn nói chuyện với cô ta, cô cảm thấy người này thật sự rất vô lý. Thực ra tôi cũng muốn tìm cô nhưng không ngờ hôm nay lại gặp cô ở đây, bây giờ đã gặp cô rồi, tôi cũng nói thẳng thôi, đừng tưởng ở trường mình là giáo hoa thì có thể cao hơn người khác một bậc, bây giờ cô chỉ là đồ lấy chồng phế vật mà thôi. Còn tôi bây giờ thì có một người bạn trai giàu có, điều đó cũng đủ để giải thích rằng khuôn mặt của cô thực sự không hấp dẫn chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử nhìn ngôi nhà mà chồng tôi đã mua cho tôi, Vịnh Đằng Long, các người có dám nghĩ đến căn nhà ở đó không? Tôi nghĩ dù có vất vả cả đời thì chỉ e là các người cũng không đủ tiền mua căn nhà ở đó, nhưng chồng tôi đã mua cho tôi ngay khi anh ấy nói. Hứa Bích Hoài ngẩng đầu nhìn cô ta, lạnh lùng nói. Cô nói đủ chưa? Tôi không quan tâm đến những thứ của cô, tôi chỉ biết cô, thậm chí không thể nói là bạn bè, tôi nghĩ bây giờ cô nên đi ngay đi. Hồ Vũ Tinh chế nhạo, nói. Chậc chậc chậc, nhìn xem, rõ ràng đây là ghen tị, còn nói là không quan tâm, có thể giả bộ giống hơn chút nữa được không? Nói thật với cô, bạn trai tôi không chỉ mua nhà mà còn mua ô tô cho tôi, không biết các người có nhìn thấy chiếc Land Rover đậu bên ngoài khi bước vào hay không, đó là bạn trai tôi mua cho tôi đấy. Hồ Vũ Tinh nói không ngừng, càng nói, cô ta càng trở nên hăng hái hơn. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều sửng sốt, khi họ đến thì chỉ thấy mỗi chiếc xe của họ là Land Rover, không thấy chiếc nào khác. Cô đang nói Range Rover, màu xanh da trời, Lâm Thanh Diện hỏi, Hồ Vũ Tinh gật đầu ngay lập tức nói, đúng rồi, chính là chiếc đó, không ngờ anh cũng biết đến chiếc Range Rover, mà dù biết cũng không đủ tiền mua, chiếc xe đó có giá hơn 3 tỷ. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài nhìn nhau, đều không biết phải nói gì nữa. Chiếc xe mà Hồ Vũ Tinh đang nói đến chính là chiếc xe mà họ đã lái qua, nói dối mà không hề đỏ mặt, thực sự là chưa từng có ai như thế. Cả hai người đều nghĩ Hồ Vũ Tinh này hơi buồn cười, muốn khoe thì cứ khoe đi, lại còn cầm đồ của người khác ra khoe. Nhìn thấy hai người cười, Hồ Vũ Tinh đột nhiên cảm thấy cả hai đều là nhà quê, không hiểu Range Rover lợi hại cỡ nào. Bỏ đi, nói cho các người biết các người cũng không hiểu, tóm lại, cô phải nhận ra, cô và tôi đã là người hai tầng lớp rồi. Hồ Vũ Tinh nói, Sau đó cô ta quay người rời đi, Lâm Thanh Diện nhanh chóng nói. Đúng lúc chúng tôi cũng định rời đi, đưa chúng tôi đến xem chiếc Land Rover Range Rover của cô đi, để chúng tôi cũng thấy chút việc đời. Cơ thể Hồ Vũ Tinh đột nhiên cứng đờ, vừa nãy cô ta chỉ muốn làm nổi bật sự lợi hại của bạn trai mình nên đã nói chiếc Range Rover là của mình. Vì theo quan điểm của cô ta, bạn trai cô ta cũng có thể mua được chiếc xe đó, nên dù nói mò cũng chẳng có gì. Nhưng cô ta không ngờ Lâm Thanh Diện lại muốn xem xe, điều này cư nhiên khiến cô ta cảm thấy xấu hổ. Nếu họ xuống, chiếc xe đã lái đi, vậy thì không có cách nào để giải thích. Hơn nữa, chiếc xe không phải của cô không thể lái đi, sẽ dễ dàng nhìn ra sơ hở. Sao thế? Không thể xem sao, cô chắc sẽ không keo kiệt như vậy chứ? Lâm Thanh Diện cười hỏi. Hờ, để các người xem thì có sao, đi theo tôi. Hồ Vũ Tinh suy nghĩ, cho Lâm Thanh Diện xem hình dáng chiếc xe của mình, sau đó nói chìa khóa là của bạn trai cô, nên chỉ cần đuổi hai Lâm Thanh Diện đi là được. Ba người họ đi ra từ Phượng Mãn Lâu đến bãi đậu xe. Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện đi theo sau, cả hai đều muốn xem Hồ Vũ Tinh muốn che lấp lời nói dối này như thế nào. Ngay sau đó, Hồ Vũ Tinh đưa Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đến chiếc Land Rover, chính là xe của Lâm Thanh Diện. Nhìn đi, bạn trai của tôi đã mua chiếc xe này, chắc các người chưa từng đụng vào chiếc xe nào đắt tiền như vậy đâu, hôm nay tôi cho các người sờ, nhưng ngồi vào thì đừng nghĩ tới, chìa khóa ở chỗ của bạn trai tôi, còn phải chờ anh ấy đến đây. Hồ Vũ Tinh nghiêm nghị nói. Lâm Thanh Diện mỉm cười nhìn Hồ Vũ Tinh, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có chắc đây là xe của cô không? Nếu không thì sao, chẳng lẽ là xe của anh? Ít si tâm vọng tưởng chút đi, anh là đồ phế vật, kiếp này cũng không thể mua được chiếc xe sang trọng như vậy đâu. Hồ Vũ Tinh khinh thường nói. Hứa Bích Hoài nhịn không được muốn cười, nếu bây giờ cười, nhất định sẽ bị Hồ Vũ Tinh coi như ghen tị. Nếu đã vậy, về thôi vợ ơi, chúng ta cũng nhìn thấy xe sang rồi, coi như thỏa mãn tâm nguyện. Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Bích Hoài gật đầu, rồi hỏi. Vậy chúng ta về kiểu gì? Tất nhiên là lái xe về rồi. Lâm Thanh Diện đáp. Hồ Vũ Tinh liếc nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ khinh thường, nói. Thật không ngờ một phế vật như anh mà cũng có thể mua được xe hơi, nhưng chắc cũng chỉ là một chiếc xe cũ thôi, mà lái xe như vậy sau này cũng đừng xấu hổ nhé. Lâm Thanh Diện cười không nói lời nào, sau đó lấy ra chìa khóa xe, đi tới trước mặt Hồ Vũ Tinh, nói. Phiền cô nhường đường một chút. Hồ Vũ Tinh ngạc nhiên, hỏi. Anh muốn làm gì? Tất nhiên là tôi mở cửa xe. Lâm Thanh Diện trả lời. Hồ Vũ Tinh lập tức quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện sau lưng chỉ có Land Rover, cũng chỉ có cửa Land Rover chính là thứ mà Lâm Thanh Diện muốn mở. Cô ta chế nhạo ngay lập tức, nói. Anh có hài hước quá rồi không? Ở đây chỉ có chiếc xe này, anh muốn mở cánh cửa nào, đừng nói với tôi là anh muốn mở cửa chiếc Land Rover của tôi nhé. Tuy rằng chiếc Land Rover này không phải của cô, nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không tin chiếc xe này là của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười với Hồ Vũ Tinh, nói. Xin lỗi, thứ tôi muốn mở thực sự là cánh cửa của chiếc xe này. Anh nói nhảm, Hồ Vũ Tinh ngay lập tức kêu lên. Chiếc xe này là của tôi, anh mở cửa gì chứ? Tôi nói chỉ cho anh nhìn bên ngoài, muốn ngồi vào trong hả, không đời nào. Tôi nghĩ cô có thể đã hiểu lầm, xe này là của tôi, sao tôi không ngồi vào được? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào mặt của Hồ Vũ Tinh, giễu cợt. Chiếc xe này là của anh sao? Anh ở đây nằm mơ cái gì vậy, ai không biết anh là phế vật có tiếng ở Hồng Thành, nếu anh có thể mua được chiếc xe này, thì con cũng có thể lên trời mất. Hồ Vũ Tinh vẫn là vẻ mặt không tin. Thấy Hồ Vũ Tinh còn đang nói nhảm, Lâm Thanh Diện trực tiếp bấm chìa khóa xe, đèn xe nháy hai cái, mở khóa xe. Hồ Vũ Tinh lập tức trợn tròn mắt, sau khi phản ứng lại được, khuôn mặt như muốn bốc hỏa, xấu hổ đến đáng sợ. Cô không ngờ chiếc xe mà cô nói suốt từ nãy tới giờ lại bị Lâm Thanh Diện dùng chìa khóa mở, lần này cho dù cô có nói dối thế nào cũng không được nữa rồi. Vợ lên xe nào, chúng ta về nhà thôi. Lâm Thanh Diện nói. Hứa Bích Hoài lập tức ngồi vào chỗ ghế lái phụ. Lâm Thanh Diện quay lại nhìn Hồ Vũ Tinh, nói. Có thể cô đã nhận nhầm xe rồi, loại xe này cũng khá phổ biến, có thể bạn trai cô đã mua cho cô một chiếc đang đậu ở nơi khác. Nói xong, Lâm Thanh Diện lên xe, lái ra khỏi bãi đậu xe. Hồ Vũ Tinh đứng đó một mình, xấu hổ sắp phát điên, cô không ngờ mình lại bị thứ rác rưởi Lâm Thanh Diện này lừa. Anh đắc ý cái gì chứ, chiếc xe này nhất định không phải anh mua, có lẽ anh mới thuê, về nhà tôi sẽ nhờ bạn trai mua cho một chiếc, để cái thứ chết tiệt nhà anh mở mang tầm mắt. Hồ Vũ Tinh hét lên một cách điên cuồng, sau đó dậm chân xuống đất trông rất chật vật. Cách chương.